Cô có thể báo cho tôi không? Cũng nhờ cô cũng nói với Nhiêu Vũ, tôi đang tìm cô ấy.